mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 20:20, xem phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới bước đến giường, Tiếu Cảnh Nhiên đã quay đầu lại, hai mắt sáng ngời nhìn thẳng vào anh Chi Hoài, anh có khỏe không? Ân, đôi mắt thất thường của Lục Tổng đọng lại trên sàn phòng một lúc trước khi giả vờ bình tĩnh và lên giường. Cười chết căn bản không dám ngủ trên mặt đất, Tiếu Cảnh Nhiên đảo mắt một cái chớp mắt cứ thế nhào vào trong vòng tay hắn. Mùi sữa tắm quen thuộc quyện vào trong không khí, Lục Chi Hoài ôm chặt quả cầu mềm mại thơm tho trong lòng, hai tay đột nhiên cứng đờ. Hay là hắn vẫn nên ngủ trên mặt đất? Hắn đang loay hoay thì điều khiển từ xa trong tay Tiếu Cảnh Nhiên được nâng lên, và màn hình hoàn toàn đen kịt đột nhiên sáng lên. Lục Chi Hoài bất chấp hoảng sợ nói, ngươi còn không có xem xong, tại sao vẫn là cái này? Tiếu Cảnh Nhiên nằm lại trong vòng tay hắn đau khổ, giọng nói vừa đau khổ vừa đáng thương. Tôi chỉ có một mình, tôi không dám xem, Lục Chi Hoài, có thể kiếm cớ khác đi tắm rửa sao? Với một vài tràng cười kinh hãi, cuối cùng cũng đến được nơi đáng sợ nhất trong phim, con ma trắng trên màn ảnh đã xông qua cánh cửa với cái miệng đầy máu và đưa tay ra trước khiến nam nhân vật chính đang cây ết yêu ta ép sợ. Máu chảy ra từ đôi mắt trắng của cô, nhỏ xuống đất. Sau đó, cô nghiêng đầu và lăn thẳng xuống đất như một quả bóng bị rò rỉ. Nhìn thấy thời cơ đã chín muồi, Tiếu Cảnh Nhiên vội vàng giả vờ sợ hãi và thu mình lại với khuôn mặt tái mét. À, thật là khủng, cây ết yêu ta ép. Trước khi cảm thán của cậu có thể rơi xuống, cậu đã bị một đôi tay to lớn trói chặt mạnh đến mức cậu gần như không thở được. Nhận thấy cơ thể đang run rẩy của người bên cạnh mình, Tiếu Cảnh Nhiên cố gắng mở mắt vì khó thở. Lục Chi Hoài đang ôm cậu nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán còn chảy ra từng hạt mồ hôi mỏng. Tiếu Cảnh Nhiên nghĩ rằng hắn bị ốm, và nói với vẻ kinh ngạc. Chồng, anh có chuyện gì vậy? Người đàn ông đang ôm lấy cậu, khuôn mặt đầy đau khổ thì thầm. Mà đi rồi à, Tiếu Cảnh Nhiên, mặc dù nó hơi khác so với những gì anh ta tưởng tượng nhưng mục tiêu vẫn giống nhau và mục tiêu vẫn đạt được. Lục Chi Hoài ôm anh rất chặt có chút không muốn buông ra. Tiếp đó, Lục Chi Hoài ôm Tiếu Cảnh Nhiên bồi anh gian nan xem xong này bộ phim. Khi bài hát kết thúc được phát, Lục Chi Hoài thở phào nhẹ nhõm. Không đợi hắn có thể thở phào nhẹ nhõm, một dòng ký tự màu đỏ tươi đột nhiên xuất hiện trên màn hình. Phần 2, mời các bạn đón xem. Khóe miệng Lục Chi Hoài giật giật khóe miệng, ngày mai, hắn sẽ đi tìm xem ai là đạo diễn của bộ phim hỏng này, nó tệ đến mức không thể làm lại được. Sau khi bộ phim dừng lại, căn phòng im lặng, trong lòng ngực ấm áp giờ phút này càng cảm nhận được thêm rõ ràng sự tồn tại. Cảm giác thật tuyệt giống như được ôm một túi nước ấm. Còn Đĩnh Hương, mùi sữa tắm thơm nhẹ thoang thoảng trong mũi, khiến hắn một hồi mê man và có chút xúc động. Anh tìm mùi, ở hương hương mềm túi chườm nóng cảnh biên cọ cọ. Hành động vô thức tăng thêm một chút quyến rũ và mơ hồ. Người trong vòng tay hắn lặng lẽ nép vào bên hắn, tùy ý hắn động tác vô thanh vô thức cũng không phản kháng. Trong cơn mê, hắn vẫn nằm xuống, nhưng đã mất cảnh giác và nhìn vào cặp mắt đẹp và trong suốt của con nai. Lục Chi Hoài tỉnh lại trong vô vọng, vội vàng nhìn nơi khác. Ngay lập tức một bàn tay nhỏ gõ hai lần vào vai. Chồng, đừng sợ, Tiếu Cảnh Nhiên dựa vào cánh tay hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng và trấn an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có ma, phim đều là giả. Lục Chi Hoài bị đơn phương chọc thủng bí mật sợ ma. Hảo xấu hổ, cách chương.